Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 51, mẫu người yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa được Yukio trở về đã là chuyện của tuần trước. Bây giờ nhóm của bốn người Temari, Gaara, Kankuro và Yukio đã sớm trở về đồn cảnh sát và làm việc như cũ. Còn về phần Sachiko và Sasuke, lúc này e là chỉ vừa mới hết hạn cấm túc. Sau khi trở về từ Hani, cả hai bị Itachi đập cho một trận đến khủng hoảng tinh thần. Nếu không phải khoản tiền lương Yukio đã thanh toán có chút mù mắt thì e là bây giờ ép cả hai vẫn còn đang sám hối trong nhà. Trời vẫn đang hè, vẫn nóng như cũ, thậm chí còn đang có hiện tượng gia tăng nhiệt độ. Trời nóng đến nỗi cả sở cảnh sát đều hậm hực, chả ai muốn làm việc. Sau bao tháng ngày tính toán này nọ, Kankuro cuối cùng cũng cho phép mọi người nghỉ ngơi 2 ngày. Tuy 2 ngày này chả có ý nghĩa lắm, nhưng dù sao có còn hơn không? 2 ngày thì cũng đỡ 2 ngày đi trực ngoài đường nắng nóng. Buổi tối ngày đầu tiên nghỉ ngơi, Gaara cùng mọi người ở sở cảnh sát đi làm một chầu ở Taiyo. Do Gaara đã từng giúp đỡ Ác Taiyo, nên chi phí cũng vì vậy mà giảm nhẹ. Mọi người cũng vì vậy mà tranh thủ uống thêm ít nhiều. Nói tới đây tôi muốn hỏi nhé. Đội trưởng đội 2 đã ngà ngà say, cười ha ha hỏi, mẫu người của mọi người ở đây là gì vậy? Mẫu người? Yukio khó hiểu, là gu của chị ấy. Masuri nói, gu? Yukio lại không hiểu, là kiểu người chị thích ấy. Yukata nói, ở trái đất còn có vụ này nữa à? Yukio mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hiểu nổi. Nơi chị sống không có ạ? Masuri hiếu kỳ. Hình như có. Yukio ngẫm nghĩ rồi đáp. Như thế nào ạ? Yukata lập tức hào hứng. Mẫu người của chị á, có giống với cục trưởng của chúng ta không? Ở Hani mẫu người yêu thích này không thịnh hành lắm. Yukio đáp. Hầu hết phụ nữ Hani đều chỉ bị thu hút bởi những kẻ mạnh. Đàn ông cũng thế. Vậy gu của Yukio, San là người mạnh mẽ à? Masuri nói. Không hẳn, Yukio đáp, nhưng mẫu người yêu thích cũng chỉ là một kiểu định dạng thôi. Khi gặp đúng người mình yêu, mọi tiêu chuẩn của cô đều trở nên vô dụng. Yukio ngầu quá. Yukata không ngừng suýt xoa. Thế còn Kankuro à? Masuri hỏi. Mẫu người anh yêu thích có giống như chị Yukio không ạ? Chỉ cần là Yukio. Mọi tiêu chuẩn khác của tôi đều là phù du. Kankuro cười đáp. EVVVV, mọi người bất mãn kêu lên. Cục trưởng, Yukio, San, hai người có thể đừng như vậy được không? Hằng ngày ở sở ăn cẩu lương đã đủ lắm rồi. Hôm nay là ngày nghỉ đấy. Hai người làm ơn tha cho bọn tôi đi. Kankuro cười ha ha, tiếp tục uống rượu. Yukio không đáp, chỉ thỏa mãn ăn thịt. Thế còn cô Masuri, cả Yukata nữa, đội trưởng đội 2 chọc ghẹo. Mẫu người của hai người là gì? Em chỉ cần một người biết chăm sóc và quan tâm cho em là được rồi ạ. Masuri ra vẻ suy tư và nói. Yukata trái lại với vẻ vô tư của Masuri lại trở nên có chút ngại ngùng. Âm thầm liếc trộm qua Gaara. Lý nhí nói, của em thì chắc là giống với Gaara. San ạ. Hú hú, ghê nha, mọi người chọc ghẹo hú hét làm Yukata càng ngại hơn. Hai má cứ đỏ lên như quả gấc chín. Trái lại với Yukata đang ngại ngùng xấu hổ, Gaara chỉ đơn giản uống rượu, bày ra bộ dáng không quan tâm sự đời. Mấy cô gái ở sở cảnh sát có bao nhiêu ái mộ và thương nhớ hắn đều biết nhưng chỉ là ngó lơ. Dù sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hắn cũng đã sớm quen rồi. Cậu thì sao? Đội trưởng đội 2 chuyển sang đội phó của mình. Sở cảnh sát Suna có tổng cộng là 10 đội. Gaara là đội trưởng đội 1. Và đội của hắn cũng là đội duy nhất không có đội phó. Trước đây cũng có. Nhưng Gaara vô trách nhiệm quá. Cứ đùn đẩy công việc của mình sang cho đội phó làm họ nản lòng mà xin từ chức hết. Thành thử đội 1 cứ như vậy mà chống chức đội phó. Đội phó đội 2 là một chàng trai tên là Kanji với mái tóc nâu và đôi mắt màu lam mơ mộng. Cậu ta năm nay 20 tuổi, bằng tuổi với Gaara, là người rất hiền, lại rất có trách nhiệm nên rất được mọi người yêu thích. Em sao ạ? Kanji nói. Mẫu người yêu thích của cậu là gì vậy? Đội trưởng đội 2, Maito Gai vui vẻ nói. Mau chia sẻ cho mọi người biết đi nào. Bắt buộc phải nói ấy ạ, Kanji ngại ngùng. Nói đi, mọi người hò reo. Eto, là kiểu giống với Uchiha. San ở tiệm vạn năng ạ, Kanji gãi đầu. Đầy ngượng ngùng đáp. Ai cơ? Maito Gai hỏi lại. Dĩ nhiên là Sasiko. San rồi. Masuri nhanh chóng đáp thay. Khụ khụ, Gara bên này nghe xong lập tức sặc rượu. Ai cơ? Quái vật gấu lùn, rắn bất tử, thì Uchiha. San ở tiệm vạn năng chỉ có Sasiko. San là con gái thôi. Masuri mơ hồ nói. Không lẽ em nói gì sai ạ? Thú vị đấy. Temari nói. Sao lại là Sasiko? Cô ấy rất đáng yêu không phải sao ạ? Kanji nói. Hai má rất nhanh đã đỏ lên như quả gấc chín. Lại rất hoạt bát năng động. Cũng rất xinh đẹp nữa. Quả thật là Sasiko. San xinh đẹp thật. Masuri gật gù nói. Phong cách ăn mặc của cô ấy cũng rất thời trang. Yukata nói. Con bé cũng siêu mạnh nữa. Yukio và Temari cũng nói. Mấy người đang nói cái khỉ gió gì thế? Gara cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. Con gấu lùn đó mà đẹp mà thời trang. Nói cái gì mà nhảm nhí vậy? Chú mày mới nhảm nhí á, Maito Gai nói. Con bé nhà Uchiha tốt thế còn gì? Nó mà tốt. Hình xăm chữ ái trên trán Gara khẽ nhăn lại. Tại sư phụ cứ cãi nhau với Sasiko. San nên không biết đó thôi. Masuri nói. Thật ra bình thường cô ấy tốt lắm. Lúc nào cũng cười tươi như hoa. Ai nhìn vào cũng thích cả. Phải đó, Kankuro nói, Sasiko vừa đẹp người này, lại vừa mạnh mẽ không thích mè nheo, lại chu đáo hay giúp đỡ và quan tâm người khác. Thời buổi này em có thể đi đâu tìm ra một cô gái giống như con bé nữa chứ? Em chỉ thấy nó thô lỗ VCL ra thôi. Gara uống một ngụm rượu và nói, nếu đã nói như vậy thì hẳn gu của Gara đây rất cao đi. Yukio nhàn nhạt nói, đại loại vậy. Gara đáp, hắn không thích nói chuyện với Yukio cho lắm. Bởi vì người phụ nữ này thật sự quá thông minh. Mỗi lần nói chuyện y như rằng đều có thể gài hắn vào bẫy. Không ngại chia sẻ cho mọi người ở đây biết chứ. Yukio nói tiếp, đấy đấy, hắn biết ngay mà. Nói một hồi kiểu nào cô cũng sẽ bắt hắn phải nói ra chuyện mà cô muốn nghe. Phải đó đội trưởng, anh mau chia sẻ cho mọi người biết đi. Một thành viên của đội hắn hào hứng nói. Mọi người đều đã chia sẻ hết rồi mà chú em không chia sẻ là xấu lắm đó nha. Temari cười gian nhìn hắn. Ánh mắt của mọi người ở sở cảnh sát cứ nhìn chằm chằm vào Gara y như sói đói rình mồi. E là nếu hôm nay hắn không khai ra thì đừng hòng rời khỏi đây. Cuối cùng Gara đành phải thỏa hiệp. Nói thì nói. Trong tiếng hò reo của mọi người. Gara bất mãn uống một ngụm rượu rồi chậm chạp nói. Mấy người muốn nghe gì trước? Anh thích người có tính cách như thế nào? Một cô gái đội 8 can đảm nói. Gara ngẫm nghĩ rồi nói. Mạnh mẽ như thế nào ạ? Masuri hỏi. Cỡ Yukio, San hay Temari? San không, cỡ đó. Gara qua loa đáp. Oi oi, chú em qua loa như vậy là không được đâu. Gai nói. Chi tiết ra xem nào. Gara nhăn mặt nói. Mấy người phiền phức quá đấy. Hắn lại nhấp một ngụm rượu. Không biết đã nghĩ đến cái gì mà lại nói. Người tôi thích nhất định phải mạnh mẽ. Là kiểu mạnh mẽ mà cho dù có bị một cái cọc sắt cắm vào chân phải rút ra. Cô ấy cũng sẽ không kêu đau lấy một tiếng. Cô ấy cũng là người dũng cảm thích mạo hiểm nữa. Cho dù có sợ, cô ấy cũng sẽ không bao giờ chùn bước do dự. Em, mạnh mẽ kiểu đó thì hơi quá sức bọn em đấy. Một cô gái đội 6 sốc ghẹo. Còn gì nữa không ạ? Masuri nói. Ngây thơ đơn thuần. Gara nói. Vì sao? Kankuro hiếu kỳ. Nói nhiều. Gara đáp. Đáng yêu. Vậy anh có thích cô gái biết nghe lời không ạ? Yukata hỏi. Đàn ông nào mà chả thích bạn gái nghe lời? Gara đáp. Nhưng cô gái mà tôi thích thì đừng nên như vậy. Tại sao? Mọi người đồng loạt hiếu kỳ. Tâm tình tôi vốn không tốt, rất hay nổi nóng bất chợt. Gara vừa uống rượu vừa đáp. Nếu bạn gái nghe lời quá, chẳng phải cãi nhau thì một câu cũng không dám cãi lại sao? Như vậy sẽ ủy khuất con gái người ta mất. Ồ, không nhìn ra chú em lại tốt tính như vậy đấy. Kankuro cảm thán nói. Còn gì nữa không? Temari nói. Ngoại hình thì sao? Chú em thích ngoại hình thế nào? Tóc dài màu tối. Gara nói. Vì sao? Yukio tò mò. Thích thế thôi. Gara đáp. Không hiểu sao trong lúc này hắn lại đột nhiên nhớ đến Sachiko. Mỗi lần đánh nhau, tóc cô đều sẽ buông khỏi nếp cột mà buông xõa trong gió. Nơi chiến trường khói bụi, mái tóc cô suôn mượt tung bay trong gió. Đẹp như nữ thần chiến tranh. Mắt thì sao? Một chàng trai đội viên của hắn nói. To tròn, đen nhánh, Gara chẳng cần nghĩ ngợi đã nhanh như chớp nói ra. Vì sao? Cậu đội viên hỏi. Màu đen là màu dễ nhìn nhất. Gara nói. Có cảm giác như mỗi khi cậu nhìn vào mắt cô ấy, cả thế giới như muốn bừng sáng lên. Khi đó, trong mắt cô ấy dường như chỉ có một mình cậu mà thôi. À, đội trưởng ngôn tình quá đi. Mấy cô gái hò hét. Một điều nữa nào, Temari nói. Có điều đặc biệt gì mà cô gái em thích phải có không? Gara ngẫm nghĩ. Đúng lúc này, hắn trông thấy Sachiko, thiếu nữ mái tóc buông xõa tự do. Mặc bộ kimono màu vàng như nắng hạ. Chân đi giày rơm cùng tất trắng như tuyết. Dường như cô cũng trông thấy hắn. Vui vẻ cười vẫy tay. Thời khắc này, trái tim Gara như ngừng đập. Mọi thứ đều không thể dung nạp. Trong đầu chỉ có mỗi nụ cười của Sachiko. Sao vậy ạ? Nhìn bộ dáng thất thần của Gara. Masuri lo lắng hỏi. Không có gì. Gara cố che giấu vẻ mặt đỏ hòn của mình bằng cách úp mặt xuống bàn. Tôi uống nhiều quá thôi. Nguy quá. Một đội viên nam lập tức cuống lên. Em đưa anh về nhé. Thôi khỏi. Gara đáp. Dường như chỉ chờ có thế là đứng bật dậy. Cầm kiếm ra ngoài. Tôi về trước đây. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Đang vui mà. Yukio tỏ vẻ chán nản. Về cẩn thận nhé. Temari dặn dò. Gara ôm kiếm ra ngoài. Lúc xuống cầu thang, hắn trông thấy Sachiko. Ủa mày về rồi à? Cô nói. Còn định rủ mày đánh nhau cho giãn gân giãn cốt rồi đấy. Con gái con nứa đừng có tùy tiện là đòi đánh nhau. Gara nói. Sao mày lại ở đây? Vừa hết hạn cấm túc nên tao tranh thủ đến đây kiếm chút tiền sinh hoạt. Sachiko đáp. Sau vụ cướp tàu, Itachi phải thay tao bồi thường nhiều lắm nên giờ ảnh cắt tiền tiêu vặt của tao rồi. Nếu không kiếm tiền e là tao phải cạp đất mà ăn mất. Có muốn ăn gì không? Gara nói. Tao mời. Gì? Sachiko kinh ngạc. Sao tự dưng mày tốt dị? Uống rượu nhiều nên hỏng não rồi à? Không ăn là tao về đấy. Ấy, ăn ăn. Tao đâu có từ chối đâu. Sachiko vội vã nói. Muốn ăn gì? Gara buồn cười nhìn cô. Takoyaki. Sachiko nói. Tao biết một quán ăn đêm mới mở. Chúng ta đến đó đi. Được. Gara nói. Chúng ta đi thôi. Sachiko vui vẻ nắm lấy cổ tay hắn. Nhanh chóng kéo người đi. Mà Gara bị lôi theo sau cô. Cũng chỉ đơn giản là mỉm cười. Hai người đi dưới ánh trăng sáng. Hai cái bóng trên đất vô thức hòa lại làm một. Đây đại khái là trang phục của Sachiko ở chép này. Lưu ý, đây chỉ là vấn đề trang phục. Đây không phải Sachiko. Cách chương.